Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cuộc chiến giữa Yêu Nghiền Nghiện và thầy trò sư phụ Cương chính thức được bắt đầu. À, Yêu Nghiền Nghiện bây giờ đã dùng pháp thuật để biến hình thành một con nghiện khổng lồ đầy to lớn vô cùng đáng sợ. Hiên Ngang nhìn Tiểu Hào bằng ánh mắt đầy đe dọa. Nó bắt đầu chủ động tấn công Tiểu Hào bằng cách lấy vật chân sắt nhọn hoắt của mình đâm một phát về phía Tiểu Hào. Chỉ có một cú đạp mà nền đất này liền thủng một lỗ to, khiến Tiểu Hào còn phải hốt hoảng. Anh phóng người sang một nơi khác, rồi nhanh chóng chuẩn bị sẵn pháp ấn, chuẩn bị trưởng về phía Nhện Nhện. Anh không quá vội vàng, chỉ việc đứng từ xa và quan sát, đợi khi có sơ hở từ phía Yêu Nhện Nhện, anh mới bắt đầu tung đòn tấn công. Sau khi anh biết được khuyết điểm của Yêu Nhện Nhện, anh liền chưởng một phát về phía khớp chân của nó, khiến cho nó ngã quỵ ngay tức khắc, đau đớn không thể tấn công tiếp được. Lợi dụng thời cơ khi Yêu Nhện Nhện đang gặp khó khăn, không thể dễ dàng linh hoạt tấn công anh được, liền chuẩn bị sẵn sàng hai pháp ấn vàng to, đợi sẵn Yêu Nhện Nhện tấn công để phản đòn hạ hẳn nó. Tiểu Hào liền dùng nội công chưởng một phát cùng lúc hai pháp ấn về phía của Yêu Nhện Nhện. Pháp ấn trưởng vào ngay mặt của Yêu Nhện Nhện, khiến cho nó vô cùng choáng váng, mất đi tầm nhìn phía trước. Nhưng mặc dù vậy, Yêu Nhện Nhện vẫn còn đứng trụ vững trên đất, nhanh chóng lấy lại sức lực. Đối với nó, pháp ấn của Tiểu Hào vẫn chưa đủ mạnh để có thể hạ gục được nó như vậy, khiến cho Tiểu Hào kinh ngạc. Thấy vậy, sư phụ Cương liền giải vây cho anh, chủ động yêu cầu để ông tự tay chiến đấu. Nhưng vì Tiểu Hào vẫn còn nhìn thấy sư phụ Cương đang ngồi trên xe lăn, di chuyển đã vô cùng khó khăn, chứ đừng nói gì tới việc chiến đấu với yêu quái, nên anh vẫn nghi ngờ khả năng của sư phụ Cương. Hiểu ý của Tiểu Hào, ông liền trưởng một pháp ấn vàng để sẵn nhằm thể hiện năng lực để lấy lòng tin của Tiểu Hào. Nhưng anh thì không dễ gì để ông có thể đạt được mục đích. Anh cũng tạo ra sẵn một pháp ấn vàng sẵn sàng thi đấu năng lực với sư phụ Cương. Nhưng không ngờ, khi pháp ấn của Tiểu Hào gặp phải pháp ấn vàng của sư phụ Cương, lập tức pháp ấn Tiểu Hào liền trở nên vô dụng, không còn năng lực gì nữa, rơi thẳng xuống đất trước mặt anh. Thế là sư phụ Cương có thể dễ dàng chữa về phía của Yêu Nghiền Nghiền, chuẩn bị hạ gục nó. Nhưng ngay cả sư phụ Cương còn không đủ năng lực để hạ gục được Yêu Nghiền Nghiền. Nó sau khi bị sư phụ Cương chữa một cái, liền trở nên tức giận, điên cuồng lao tới ông, rồi dùng chân đạp về phía của ông, khiến ông trở nên hoảng sợ, đẩy xe lăn tránh đi nơi khác. So với năng lực và sức mạnh, rõ ràng là Yêu Nghiền Nghiện trông mạnh hơn sư phụ Cương gấp nhiều lần. Thấy ông yếu thế hơn nó, còn gặp phải khó khăn trong việc di chuyển, nên nó không ngần ngại phóng tơ nhện về phía của sư phụ Cương, rồi dùng tơ nhện của mình trói chặt lấy ông. Sư phụ Cương vì thiếu mất đi sự linh hoạt trong di chuyển, mà trong chớp mắt đã bị trói chặt trên xe lăn, không tài nào di chuyển được. Chỉ mới chớp mắt thôi mà ông đã hoàn toàn bị khống chế, nhường chỗ lại cho Tiểu Hào thể hiện. Nhưng không ngờ anh đang gặp phải một tình huống vô cùng khó khăn với cái pháp ấn của mình. Tiểu Hào cố gắng đẩy pháp ấn ra khỏi tay mình, nhưng mãi vẫn không tài nào để pháp ấn trở lại được như cũ. Ấy vậy mà từ đằng xa, sư phụ Cương đang gọi tên Tiểu Hào đến hỗ trợ ông, vì tơ nhện đã trói chặt ông trên xe, còn Yêu Nghiền Nghiện thì đang chậm rãi tấn công ông. Lúc này Tiểu Hào không thể làm ngơ, đứng từ xa nhìn như lúc ban đầu nữa. Anh đành phải đánh liều một phen, dùng chính cái pháp ấn đang dính chặt trên tay như keo rán, lao vào Yêu Nghiền Nghiện tấn công, giải cứu sư phụ Cương. Anh theo phản xạ tự nhiên của mình, đập mạnh bàn tay dính pháp ấn vào khớp chân của Yêu Nghiền Nghiện, thay vì trưởng từ đằng xa như lúc ban đầu. Kết quả cũng đánh khiến cho chân của Yêu Nghiền Nghiện gãy đôi, phun cả chất nhảy bên trong ra như máu trong chớp mắt. Yêu Nghiền Nghiện đau đớn, co chân lên rồi rú lên một tiếng to. Tiểu Hào cuối cùng cũng nhận ra được công lực kỳ diệu của pháp ấn vàng dính chặt này. Anh dùng nó trả vào người sư phụ Cương, rồi nhẹ nhàng tháo rẽ tơ nhện đang trói chặt lấy người ông ra, giải cứu cho ông. Sau khi đã giải cứu thành công sư phụ Cương, Tiểu Hào cùng pháp ấn của mình giơ ra trước mặt ông, vẻ mặt vừa tự tin vừa có chút tự đắc. Anh trở nên tự tin hơn với cái pháp ấn kỳ lạ này, khi ngang một pháp ấn nữa tương tự ở tay bên cạnh. Sau khi tạo ra được hai pháp ấn vàng, Tiểu Hào bình tĩnh đi về phía trước, chuẩn bị tấn công Yêu Nghiền Nghiện. Anh lùi lại vài bước để lấy đà, rồi phóng một phát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net